Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 750, Nguyên Thần xuất khiếu. Huyền Nguyên Tử thầm nghĩ không tốt, từ xa vội vàng điểm ra chỉ kình. Một đạo chỉ kình màu trắng mỏng manh nhưng sắc bén bay ra, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khó có thể phản ứng cùng tránh né. Không ngoài sở liệu, con tự sát quỷ bị chỉ kình nhắm trúng bắt đầu ầm ầm nổ tung, sóng khí cuồn cuộn la ra xung quanh vài chục trượng. Nhưng không đợi Huyền Nguyên Tử bắt đầu đắc ý, đám tự sát quỷ còn sót lại liền bắt đầu gia tăng tốc độ chạy tới. Tự sát quỷ sau khi gia tốc, tốc độ tăng lên gấp mấy lần, mỗi một hơi thở có thể bay đi hơn 20 trượng. Khoảng cách vài dặm này, nhiều lắm cũng chỉ mất thời gian 20 hơi thở là có thể tới Huyền Nguyên Tử. Nhưng Huyền Nguyên Tử cũng không phải ăn chay, tuy rằng trạng thái cực kém, nhưng dù gì cũng là tu sĩ hóa thần cấp. Thủ chỉ liên tiếp bay múa, từng đạo chỉ kình có thể xuyên thủng nham thạch tinh khiết phát ra những tiếng xé gió sắc bén không ngừng bay ra. Ầm, ầm, ầm, cho dù đám tự sát quỷ này tốc độ cực nhanh, nhưng ở dưới thần niệm biến thái cùng tốc độ phản ứng cực nhanh của Huyền Nguyên Tử, vẫn như trước bị giết chết từng con một. Thế nhưng tần suất xuất hiện của tự sát quỷ cũng bắt đầu tăng lên. Một loạt những con tự sát quỷ phía sau bắt đầu trực tiếp tăng tốc lao đi, khoảng cách mỗi giữa mỗi một con chỉnh lại tầm 20 trượng. Cứ vậy mà tính, tương đương thời gian mỗi một hơi thở, lại có thêm một hàng những con tự sát quỷ hung hãn không sợ chết lao ra. Cuồn cuộn không dứt, phản phất như vĩnh viễn không cuồn cùng. Huyền Nguyên Tử cho dù có lợi hại hơn đi nữa thì cũng phải quyển cực hạn. Chỉ kình tiêu hao ít, tốc độ nhanh, uy lực bất phàm, nhưng trong thời gian một hơi thở hắn nhiều lắm cũng chỉnh ra được 7-8 lần. Mà theo sự xuất hiện của tự sát quỷ ngày càng nhiều. Áp lực tâm lý mà hắn phải gánh chịu càng lớn, khiến cho những đòn tấn công trúng mục tiêu bắt đầu giảm xuống. Hơn nữa, Lôi Động cũng đưa ra những lệnh chỉ huy cụ thể hơn, mấy chục con tự sát quỷ ở phía trên cùng, dưới sự chỉ huy cụ thể của Lôi Động bắt đầu sử dụng chiến thuật lẩn tránh, dưới trạng thái phi hành cực nhanh, không ngừng dao động trong phạm vi cực nhỏ. Tuy rằng vì thế tốc độ có giảm đi một chút, nhưng khiến cho tỷ lệ đánh trúng mục tiêu của Huyền Nguyên Tử cũng trở nên thấp hơn. Đương nhiên, nếu như Huyền Nguyên Tử liều mạng, thi triển ra một pháp thuật phạm vi lớn, cam đoan có thể tiêu diệt hết tất cả tự sát quỷ còn lại. Nhưng hắn cũng không dám, căn bản hắn không tài nào chịu nổi sự hao tổn này. Cùng lúc đó, trận thế pháo quỷ bụng to của Lôi Động cũng bắt đầu phát uy. Pháo quỷ bụng to cứ 100 con thành một đơn vị, bắt đầu tiến vào vòng ngoại của U Minh Hắc Sát trận tấn công. Hơn 100 con pháo quỷ bụng to đồng thời bắt một lượt, uy lực tương đối mạnh. Trong tai nghe thấy tiếng nổ vang, mắt nhìn thấy minh hỏa pháo tự như một cơn mưa sao băng tập kích mà đến, trong lòng Huyền Nguyên Tử bắt đầu thống mạ. Hắn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Có ngu mới dám, lúc này liền bỏ qua việc tấn công đám tự sát quỷ, xé rách không gian, thuấn di qua một vị trí. Giờ này thuấn di ra xa 8-9 dặm, đổi lại lúc bình thường, Huyền Nguyên Tử nhất định cảm thấy vô cùng dễ dàng. Nhưng giờ này thì lại mơ hồ cảm thấy có chút cật lực. Đã sớm ngờ tới Huyền Nguyên Tử sẽ thuấn di, thấy hắn vừa mới bắt đầu liền đã sử dụng thuấn di, Lôi Động chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Xé rách không gian thuấn di, chính là một điểm đặc biệt của tu sĩ hóa thần cấp. Thế nhưng lực lượng tiêu hao mỗi một lần thuấn di cũng đáng để nói tới. Mà trận chiến đấu này, Lôi Động rõ ràng là sử dụng tiêu hao chiến. Chân nguyên Huyền Nguyên Tử tiêu hao càng nhiều, Lôi Động trái lại sẽ càng vui vẻ. Lấy U Minh Hắc Sát trận làm trung tâm, Huyền Nguyên Tử thuấn di đến một vị trí khác, Lôi Động vẫn làm như cũ, lại phái ra một nhóm tự sát quỷ áp sát, cộng thêm hơn 100 pháo quỷ bụng to bọc hậu. Hơn 10 hơi thở, sau khi đánh rụng hơn 10 con tược quỷ, Huyền Nguyên Tử một lần nữa bị ép phải thuấn di rời đi. Cứ bị ép thuấn di bỏ chạy vài ba lần như vậy, Huyền Nguyên tức chợt phát hiện ra mình muốn tránh cũng đã không còn chỗ tránh. Trong phạm vi 10 dặm, không chỗ nào là không tràn ngập tự sát quỷ. Lão nhân gia ông ta vừa mới thò đầu ra, trong phương viên mấy trăm trượng đám tự sát quỷ liên miên không ngớt lập tức phóng về phía hắn. Ầm ầm ầm. Tự sát quỷ ào ào lao lên, không phải bị Huyền Nguyên Tử đánh rụng thì chính là thuận lợi đột phá vòng vây đến bên cạnh hắn, rất vui vẻ kích nổ bản thân. Từng đợt khí lãng chấn động tới mức Huyền Nguyên Tử khí huyết bốc lên cuồn cuộn. Một tầng hộ thuẫn màu trắng bán trong suốt bên ngoài thân thể cũng rụng không thôi. Kiến nhiều còn cắn chết voi, huống chi tự sát quỷ khi bạo tạc uy lực cũng không nhỏ. Ngoại trừ như thế, khắp bầu trời minh hỏa pháo màu xanh lục đánh về phía hắn như mưa. Dưới trận hình dày đặc đó, dù cho hắn có năng lực tránh né mạnh tới mức nào, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi tất cả các đòn tấn công. Chân nguyên hùng hậu như biển kia của Huyền Nguyên Tử ngừng tiêu hao, sắc mặt hắn dần dần trở nên trắng bệch, cũng không phải bởi vì nguyên nhân bị thụ thương mà là trong lòng hắn đang sinh ra sợ hãi vô biên. Số lượng đám quái vật này thực sự quá nhiều, Huyền Nguyên tưởng giác hắn không tài nào giết hết nổi. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nếu như chân nguyên của mình hao tổn hết, kết cục duy nhất đợi mình chính là xong đời. Trong lòng trở nên ngoan độc, nghiến răng một cái lấy ra một khối linh thạch hoàng mỹ mà lóng lánh, bên trong ẩn chứa linh khí tinh thuần không gì sánh được, chân nguyên của hắn sau khi hấp thu linh khí trong linh thạch cũng khôi phục với tốc độ cực nhanh. Các loại đan dược vô giá, giờ này cũng được hắn tùy ý ném hết vào mồm tự như không đáng tiền. Thiên linh thạch. Lôi động trốn ở trong U Minh Hắc Sát trận nhìn thấy một màn này, sắc mặt dường như trở nên có phần không tốt. Thiên linh thạch này, cho tới giờ lôi động vẫn chưa có duyên đạt được. Chỉ đơn giản suy nghĩ cũng có thể biết được tốc độ bổ sung chân nguyên của vật này nhanh đến mức nào. Nếu như cho lôi động thời gian vô hạn, hắn hoàn toàn có thể chắc chậm rãi mài chết Huyền Nguyên Tử. Thế nhưng U Minh Hắc Sát trận chỉ có thể duy trì một tháng nữa. Nếu như trên người Huyền Nguyên Tử có thừa linh đan cùng thiên linh thạch, trời mới biết phải mài hắn tới lúc nào. Lôi động không dám sang bậy, bởi vì một khi U Minh Hắc Sát trận bị phá, Huyền Nguyên Tử muốn giết hắn là chuyện không tránh khỏi. Không thể mạo hiểm như vậy được, nếu như không có U Minh Hắc Sát trận che chở, trời mới biết sẽ phát sinh ra kết quả gì. Ánh mắt ngưng trọng, những thứ gì quyết định tiến hành chiến thuật mạo hiểm? Chuẩn bị dùng bạo lực kết liễu Huyền Nguyên Tử. Chương 751, Nguyên Thần xuất khiếu. Kế này tuy rằng mạo hiểm, nhưng nếu như tất cả đều thuận lợi mà nói, Huyền Nguyên Tử tuyệt không có khả năng thoát chết. Đầu tiên là ra lệnh cho tự sát quỷ tăng mạnh thế tiến công dày, dần dần xếp đám pháo quỷ bụng to ra, oanh tạc hỏa pháo vô cùng kịch liệt, khiến cho Huyền Nguyên Tử phải ứng phó vô cùng cật lực. Cùng lúc đó lôi động thi triển Chu Thiên Liễm Tức thuật, thu liễm khí tức của hắn tới mức vô cùng nhỏ bé. Ngay sau đó, hắn giống như một đạo quỷ ảnh nhàn nhạt bám theo đằng sau một con tự sát quỷ, bất động thanh sắc âm thầm đi về phía Huyền Nguyên Tử. Giờ này số lượng tự sát quỷ bay lượn bên người Huyền Nguyên Tử trong phương viên mấy trăm trượng đã đạt tới gần nghìn con, cho dù Huyền Nguyên Tử có bà đầu sáu tay cũng không có năng lực đánh chết toàn bộ. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là tận lực không cho tự sát quỷ tiếp cận về phía hắn trong vòng 10 trượng. Có dù chỉ là vậy, chân nguyên trong cơ thể hắn cũng tiêu hao cực nhanh. Nhưng hắn lại không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, bằng không chỉ cần một con tự sát quỷ nào đó bạo tạc cũng đều khiến cho hắn phải tổn thất thêm nhiều chân nguyên hơn để bổ sung cho thái ất thuẫn của hắn. Dù vậy vẫn không ngừng có những con cá lọc lướt, vọt tới bên cạnh hắn rồi nổ tung. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như núp ở phía sau, mức độ nguy hiểm rất thấp. Mà ở trên chiến trường cấp bậc này, Huyền Nguyên Tử muốn phát hiện ra lôi động càng là chuyện không tài nào có khả năng. Lôi động đối với Chu Thiên Liễm Tức thuật của mình vẫn vô cùng tin tưởng. Tiếp cận từng chút một, sau khi đến gần trăm trượng, con tự sát quỷ che chắn trước người lôi động bắt đầu xông lên phía trước, còn lôi động thì mở rộng hai cánh, xé rách không gian. Một luồng dao động không gian nhà nhạt hình thành phía đằng sau cách Huyền Nguyên Tử hơn 20 trượng. Cùng lúc đó, thân hình lôi động xuất hiện phía sau lưng hắn. Tay bắt pháp quyết, vẻ mặt nghiêm nghị, khối đế ma chủng trên trán tựa như con mắt thứ ba tràn ngập cảm giác yêu mị. Vẻn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, lôi động liền tiến vào một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, phản phất như chân đạp đại địa, đầu đội huyền thiên, tất cả mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của hắn. Ngạo khí nhàn nhạt mà nội liễm cũng bắt đầu dâng lên trong lòng hắn. Khi nhìn vào, khí chất khiến cho kẻ khác hít thở không thông cùng tự thấy hổ thẹn. Đây cũng là biến thứ hai trong thiên ma biến. Quân lâm thiên hạ. Vào giờ khắc này, phản phất như toàn bộ pháp tắc thiện, trong mắt hắn rõ ràng tự nhiên như vậy, phản phất chạm tay là tới. Âm. Phía xa trong U Minh Hắc Sát trận, tiếng trống to rung trời đột nhột vang lên, cùng lúc đó, hơn 10 vạn luồng hỏa pháo tựa như lưu tinh phủ khắp bầu trời, vẽ nên vô số đường cong tuyệt mỹ, ầm ầm lao đến. Đạo ở chính giữa kia, chỉ mỗi vệt đuôi hỏa diễm phía sau thôi đã thô to như cột nhà, tràn ngập vị đạo nguy hiểm tất sát khiến kẻ khác hít thở không thông. Đạo minh hỏa pháo kia tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã ập. Hiển nhiên đạo hỏa pháo này là do pháo quỷ bụng to luyện chết nguyên anh của bất lão yêu tôn bắn ra. Cho dù là Lôi Đồng cũng đều cảm thấy trong lòng rung lên một trận. Nhưng hắn cũng không dám ngừng lại chút nào, mở rộng hai cánh xé mở không gian bỏ chạy, chỉ truyền lại một tiếng nói tự như quân vương thiên hạ lên tiếng, trẫm nói, thời gian ngừng lại. Chân ngôn thuật. Một loại pháp thuật thần kỳ, không cần người sử dụng phải lái sâu đậm đối với các loại pháp tắc, chỉ cần đưa ra lực lượng để kích phát chân ngôn. Chân ngôn thuật huyền ảo không dính được, sẽ tự mình thôi động pháp tắc. Thành công hay không thành công, duy trì được bao lâu, đều cần nhìn vào thực lực đối phương cùng với cái giá mà bản thân Lôi Động bỏ ra. Lần này hắn làm rất kiên quyết, Lôi Động vẻn vẹn chỉ lưu lại chân nguyên đủ để thuấn di một lần, toàn bộ lượng chân nguyên còn lại, trong nháy mắt đều bị chân ngôn thuật rút sạch, dùng để trói buộc pháp tắc thời gian. Đối phương chính là cường giả hóa thần, Lôi Động không dám coi thường một chút nào. Vận khí dường như đứng về phía Lôi Động. Huyền Nguyên tưởng khốn khổ dãy dụa ở bên kia khi nghe thấy tiếng pháo nổ tai nhức óc, trong đầu liền đã ý thức được có điều gì đô không thích hợp. Việc đầu tiên mà hắn định làm chính là xé rách không gian thuấn di chạy trốn rồi nói sau. Nhưng mà ngay trong nháy mắt khi hắn định thuấn di, thời gian xung quanh hắn phản phất dường như đột ngột động lại. Hết thảy mọi thứ, dường như không thể nào xuyên qua được khu vực thời gian ngưng động phương viên vài chục trượng này, ngay cả tự sát quỷ, hỏa pháo, trong nháy mắt cũng đều khựng lại giữa không trung. Còn biểu tình của Huyền Nguyên Tử thì lại tràn ngập sợ hãi không tài nào tin nổi. Một hơi thở, lực lượng Lôi Động vẻn vẹn chỉ có thể duy trì một hơi thở. Nhưng thời gian một hơi thở này cũng đã đủ rồi. Vết nứt không gian vừa mới mở ra, dưới sự tập kích của pháp tắc thời gian. Giống như là một thùng thuốc nổ, bạo tạc thành một lỗ hổng không gian kèm theo lốc xoáy đen kịt, phản phất như muốn thôn phệ hết thảy. Lôi Động sau khi đạt được mục đích, liền thuận thế một lần nữa thuấn di về trong U Minh Hắc Sát Trận. Âm âm. Đầu tiên chính là Minh Hỏa Pháo tiêm kích bùng nổ, cùng với lỗ hổng không gian bị xé mở phát sinh ra những biến hóa không bình thường, hình thành nên những vết nứt không gian, tựa như những lưỡi đao sắc bén bắn ra tứ phía. Ngay sau đó, chính là vô số Minh Hỏa Pháo còn lại tựa như lưu tinh oanh tạc xuống khu vực phía Tây. À à à à à à à. Huyền Nguyên Tử cường giả hóa thần cấp. Bộc phát ra tiếng rít gào phẫn nộ mà cuồng bạo. Thế nhưng cũng vô dụng, cho doán là cường giả hóa thần, vào lúc này cũng sẽ như một con thuyền nhỏ giữa biển rộng mênh mông, mất đi khống chế. Thái Ất Thuẫn cùng với một số thủ đoạn phòng hộ kỳ diệu, đối mặt với tất cả sự cuồng bạo này đều bị mạnh mẽ xé nát. Dù cho thân thể Huyền Nguyên Tử cứng rắn như huyền thiết, cũng không có khả năng tồn tại được, không thể nào tránh né trận tai ương này. Thân thể hắn bị các lưỡi đao không gian bùng nổ chém nát thành bột mịn. Thế nhưng nguyên thần của hắn cũng nhân cơ hội này lập tức xuất khiếu. Tự như phù quang lực ảnh lóe lên trong tích tắc, vô cùng khó khăn mới lách ra khỏi trung tâm vụ nổ nguy hiểm nhất. Bạo tạc cũng chỉ duy trì trong một hơi thở. Toàn bộ không gian phía Tây đều bị tàn phá triệt để. Lôi Động còn chưa kịp vui vẻ, khí linh của cạnh kỹ tràng đảng báo, không tốt, không gian hình thành cạnh kỹ tràng đã bị nghiền nát. Nguyên thần Huyền Nguyên Tử bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu. Hãy chú ý, hậu hoạn vô cùng. Dường như ở chung với Lôi Động đã lâu, sau khi than thở vì Lôi Động mang tới cho hắn đủ loại kinh hỷ, khí linh của cạnh kiển tự nhận là rất công bằng cũng đã đánh mất lập trường lúc trước. Mọi vấn đề đều đứng trên lập trường của Lôi Động mà suy nghĩ. Chương 752 Sinh mệnh thần thủy. Lôi Động đương nhiên biết được nặng nhẹ trong đó, nguyên thần này cũng không đơn giản như Nguyên Anh, không giống với Nguyên Anh không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Nguyên thần hầu như ẩn chứa toàn bộ tinh khí thần bên trong tu sĩ, quệ độc lập sinh tồn, độc lập tu luyện, thậm chí là độc lập chiến, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nhưng dù vậy, ở trong không gian của cạnh kỹ tràng, hắn chẳng khác gì ba ba trong rọ. Không ngờ rằng bởi vì sự tình phát sinh vừa rồi, Đài Ết Nhiên lại khiến cho không gian của cạnh kỹ tràng bị tan vỡ. Nếu như để chỗ Huyền Nguyên Tử chạy thoát, tuyệt đối là một việc hậu hoạn vô cùng. Lúc này hắn bèn thông qua thần niệm hạ mệnh lệnh, A Sửu, quỷ thứ, cho dù chết cũng không được để hắn chạy thoát. Lúc này chân nguyên trong cơ thể lôi động tiêu hao không còn, ngay cả khí lực tham chiến cũng không có, điều duy nhất có thể chính là cầu khẩn cho Huyền Nguyên Tử tạm thời không phát hiện ra được không gian tan vỡ. Nhưng mà Huyền Nguyên Tử là nhân vật bậc nào, cho dù đánh mất thân thể, nhưng như cũ vẫn là tồn tại cấp bậc hóa thần kỳ, lý giải đối với pháp tắc không gian vượt xa một tên gà mờ như lôi động. Cơ hồ cùng lúc khi không gian tan vỡ, hắn liền phát hiện ra tình huống này. Lúc này hắn giống như quỷ mị, trước tiên chui ra bên ngoài cạnh kỹ tràng, cùng lúc đó, vẫn không quên từ xa lưu lại một câu, tiểu tử, bản chân nhân sẽ khiến ngươi hối hận, các ngươi chờ, ta sẽ trở lại. Ngay khi lôi động không kịp đuổi theo, Huyền Nguyên Tử vừa chui ra khỏi không gian cạnh kỹ tràng liền nghe thấy một thanh âm khiến cho tim mật hắn sắp nứt ra, Huyền Nguyên Tử, ngươi bắt nữ nhi của trẫm đi đâu rồi? U Minh Quỷ Đế. Nguyên thần của Huyền Nguyên Tử sợ hãi hét lên một tiếng. Niệm duy nhất trong đầu chính là trốn, trốn càng xa càng tốt. U Minh Quỷ Đế chính là cường giả uy danh vang dội đã lâu, cho dù Nguyên Tử ở vào thời kỳ toàn thịnh thì ở trước mặt hắn vẫn không có lực phản kháng tựa như đứa trẻ sơ sinh. Huống chi lúc này hắn còn bị lôi động đánh cho tàn phế, chỉ còn sót lại nguyên thần thụ trọng thương. Còn muốn chạy? Đáng cười. U Minh Quỷ Đế khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiện tay tung ra một trảo. Uy thế dáng dấp tự như U Minh Quỷ Trảo, trực tiếp xét không gian, trong nháy mắt bắt lấy nguyên thần của Huyền Nguyên Tử, hung hăng kéo lại. Cùng là một chiêu số, Quỷ Đế thi triển ra so với lôi động mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. U Minh, ta là hóa thần kỳ của Thái Thượng Tông, ngươi không thể giết ta. Huyền Nguyên Tử sợ hãi tới mức thiếu chút nữa thần hồn câu diệt, điên cuồng gào lên the thé, bằng không thái nhất chân nhân nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. U Minh Quỷ Đế sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, có phần hứng trước lấy nguyên thần của Huyền Nguyên Tử, Thái Nhất. Nghe nói hắn rất lợi hại. Trẫm rất hoan nghênh hắn đến U Minh Quỷ Vực tìm trẫm. Huyền Nguyên Tử trở nên tuyệt vọng, tự hồ lúc này mới nhớ ra Thái Nhất lão tổ tông nhà mình nhiều lắm cũng chỉ là tồn tại ngang hàng với Quỷ Đế, nếu như dám giết đến U Minh Quỷ Vực. Hầu như chính là lành ít dữ nhiều. Hắn đâu thể nào đoán được. Hiện tại U Minh Quỷ Đế thực sự đúng là sợ Thái Nhất chân nhân giết đến U Minh Quỷ Vực. Dù sao hiện tại Minh Vực rất loạn, mà hắn bởi vì bị Thiên Quỷ Đế toán, bản thân bị trọng thương vẫn chưa khỏi hẳn. Áp lực thời gian đảo ngược lúc trước càng khiến cho thương thế của hắn thêm nghiêm trọng. Nếu như Thái Nhất chân nhân thực sự tự giết tới, có lẽ hắn chỉ còn cách duy nhất là chạy trốn đến nơi sâu nhất bên trong vực sâu cửu U. Đúng lúc này, Lôi Động cùng Tiểu U sóng vai xuất hiện. Lôi Động nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì có chút ngây người. Lúc này mới yên lòng, Huyền Nguyên Tử không chạy thoát được, vậy Thích Cả đều dễ nói. Hắn vô cùng cảm kích lên tiếng nói với U Minh Quỷ Đế, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Không cần khách khí, trẫm chẳng qua là trả lại nhân tình cho ngươi mà thôi. U Minh Quỷ Đế nhìn thấy Tiểu U, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghiệm thêm một tia ấm áp, U Nhi, tại sao lại bỗng dưng biến mất hai ngày vậy? Phụ Hoàng. Tiểu U đã thích ứng được với thân phận nữ nhi Quỷ Đế, lao vào trong ngực hắn nũng nịu nói, đều do tên Huyền Nguyên Tử kia, dĩ nhiên lại tế ra một kiện viễn cổ linh bảo gọi là cành kỹ tràng công bằng gì gì đó. Rồi hút cả nữ nhi cùng ca ca vào trong không gian của cành kỹ tràng. Rất nhanh, Tiểu U liền kể lại những sự trình đã trải qua một lần. Thứ không biết sống chết. U Minh Quỷ Đế tiện tay điểm ra một luồng quỷ diễm xanh lam, dính lên trên nguyên thần của Huyền Nguyên Tử. Một luồng quỷ diễm này của hắn, chính là một luồng được phân ra từ cửu u quỷ diễm, sau khi trải qua sự luyện hóa cô ron, uy lực không tầm thường. Cho dù ngay cả tu sĩ hóa thần không cẩn thận dính vào cũng thấy phiền toái cực lớn. Huyền Nguyên Tử đáng thương, trạng thái nguyên thần gần như đã vô cùng yếu ớt, đâu thể ngăn cản được sự thiêu đốt của quỷ diễm cấp bậc này. Nhất thời trở nên thống khổ, cho dù chỉ là thời gian 10 hơi thở cũng không chịu đựng nổi, liền cầu xin tha thứ. Quỷ Đế tiền bối, xin hãy nhìn vào một phần cùng là cường giảnh phong, hãy tha cho ta lần này đi. Cường giả đỉnh phong, bằng ngươi cũng xứng sao? U Minh Quỷ Đế khinh thường liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ dĩ a hỏa này rốt cuộc làm thế nào tu luyện được tới hóa thần cấp? Ý chí sao lại bạc nhược tới vậy? Quỷ Đế lại không biết, nếu như đổi lại dưới tình huống bình thường khác. Lực ý chí của Huyền Nguyên Tử cũng khá cao. Nhưng ở trong công bình cạnh kỹ tràng hắn bị lôi động. Tiểu U dằn vặt tận 2 năm liền, không một khoảnh khắc nào được sống yên ổn, tâm thần sớm đã bước tới ranh giới sắp tan vỡ, biểu hiện như bây giờ, quả thực cũng không lấy làm kỳ lạ. Phụ hoàng, nếu như huyền nguyên tử này vô dụng như vậy, hay là lưu lại cho ca ca, đem hắn tế luyện thành quỷ binh, trọn đi không không thể trở mình được nữa. Tiểu U hé miệng cười. Thật sự là con gái lớn không giữ được nữa. U Minh quỷ đế cười cười tự giễu, đem nguyên thần của huyền nguyên tử ném cho lôi động, tiểu tử, lợi dụng nó cho tốt, thế đạo ngày hôm nay, nguyên thần chính là vật hiếm có. Coi như bán chỗ tốt cho lôi động. Bằng không lấy thực lực cùng tu vi của hắn, cùng với việc đã trợ giúp lôi động, dù cho quỷ đuến nguyên thần này, lôi động cũng tuyệt không hai lời. Một nguyên thần của cường giả hóa thần kỳ, tuyệt đối là vật vô cùng hiếm có. Lôi động có phần kinh hỷ đón lấy, vội vàng đưa hắn cất vào trong phong hồn cầu. Ngẫm lại mà xem, dùng nguyên anh đỉnh phong bất lão yêu tôn luyện chế thành pháo quỷ bụng to, uy lực hỏa pháo bắn ra đã mạnh mẽ tới như vậy, nếu như có thể đem nguyên thần của như vậy hóa thần luyện chế thành pháo quỷ bụng to, uy lực chẳng phải là sẽ đề cao gấp mấy lần sao? Chương 753, Sinh mệnh thần thủy. Phải biết rằng, nguyên anh đỉnh phong cùng hóa thần kỳ, tuy rằng chỉ kém một bước nhỏ, nhưng một bước này, chính là thảy về chất, quá độ về sinh mệnh, đa tạ quỷ đế tiền bối. Lôi động vô cùng cung kính nói. Tạ ơn thì không cần, chờ đến khi trẫm cần ngươi hỗ trợ, không nên từ chối là được. U Minh quỷ đế phất phất tay như không có gì, lên tiếng. Chỉ cần tiền bối phân phó, cho dù là núi đao biển lửa, vạn bối tuyệt đối không đưa đẩy nửa phần. Lôi động vô cùng thành khẩn nói, ngừng lại một chút, hắn lại thân thiết lên tiếng, tiền bối. Không biết tình huống thiên ma thế nào rồi? Tình huống cũng không tính là quá tốt. Sắc mặt U Minh quỷ đế tự hồ có chút ngưng trọng nói, lấy năng lực của trẫm, nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn không cho nguyên anh của nàng tán loạn mà thôi. Cũng may trẫm đã đưa tin cho tiểu tử già xoa vương kia, để cho hắn dùng chí bảo ly thủy chi phách trong tộc để bảo vệ nguyên anh cùng nhục thân của nàng. Nhưng cho dù là ly thủy chi phách cũng chỉ có thể duy trì được tính mệnh nàng mà thôi. Sắc mặt lôi động lạnh lẽo như băng, thực sự hận không thể lập tức cho huyền nguyên tử nếm thử cái gì gọi là vạn quỷ phền. Chẳng qua lúc này cũng đành phải ép cho bản thân tỉnh táo trở lại, cung kính hành lễ với U Minh quỷ đế, đa tạ tiền bối đã hao tâm cứu giúp, vãn bối còn một việc muốn hỏi thăm. Trên thế giới này có thứ gì có thể cứu được thiên ma hay không? Trên mặt U Minh quỷ đế cũng lộ ra một vẻ khó khăn, có, nhưng vô cùng nguy hiểm. Xin tiền bối cứ nói. Sắc mặt lôi động tuy rằng bình thản, nhưng trong lòng lại kiện không gì sánh được. Trên trời dưới đất, tổng cộng chia làm tam giới, lục vực, cửu châu, U Minh quỷ vực chính là một vực trong số đó. Bất kể trẫm có thừa nhận hay không, trên thực tế U Minh quỷ vực ở trong lục vực chính là một vực yếu nhất. Mà một vực đám điểu nhân kia chiếm giữ, tên là Quang Minh Thánh Vực, căn cứ vào truyền thuyết từ viễn cổ, Dực thần tộc chính là chủng tộc chiến tranh cao cấp nhất dưới trướng của thiên giới. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, hôm nay bởi vì thiên địa linh khí ngày càng loãng mà bắt đầu xuống dốc. Nhưng như cũ vẫn không phải quỷ tộc ta có thể sánh bằng. U Minh quỷ đế chậm rãi mà nói. Ý tứ của tiền bối, chẳng lẽ dược vật cứu chữa được cho thiên ma là nằm trong Quang Minh Thánh Vực? Sắc mặt lôi động cũng có phần trở nên ngưng trọng. Hắn hôm nay cũng không phải là tiểu tu sĩ mới xuất đạo, đương nhiên hiểu rõ Quang Minh Thánh Vực cường đại như thế nào. Không sai, trong Quang Minh Thánh Vực có một loại nước tên là sinh mệnh thần thủy, có thể chữa trị được hết mọi vết thương của nhục thân hay thần hồn, nếu như ngươi có thể đem về một bình nhỏ, trẫm có thể bảo đảm thiên ma sẽ bình yên vô sự. U Minh quỷ đế đôi mắt nhìn thẳng vào lôi động. Sinh mệnh thần thủy. Ánh mắt lôi động bình tĩnh mà lạnh lùng, nhàn nhạt nói, đã như vậy, xin tiền bối nói thêm một chút tin tức về sinh mệnh thần thủy, cùng với làm thế nào để tiến vào được Quang Minh Thánh Vực. U Minh quỷ đế nhìn chằm chằm lôi động, tiểu tử, thực lực của Quang Minh Thánh Vực vượt xa U Minh quỷ vực. Chỉ riêng cường giả hóa thần kỳ, cũng đã có 8, không, có tới 9 người, trong đó có 2 người thực lực không hề dưới trẫm. Lấy tư chất cùng tiến độ tu vi của ngươi, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng, muốn đi tới một bước như ta cũng có khả năng rất lớn. Lẽ nào ngươi chỉ vì một nữ tử mà mạo hiểm tới vậy? Sinh mệnh chỉ có một, ngươi đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Phải biết rằng, sinh mệnh thần thủy ở trong Dực thần tộc cũng không phải là thứ đồ bình thường, Dực thần tộc đối với vật này vô cùng coi trọng, chỉ khi nào thâm nhập được vào trong thiên không chủ thành mới có cơ hội đoạt được. Tiền bối. Lôi Động hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, vãn bối đã cân nhắc vô cùng kỹ càng, thiên ma đối với ta quại ân tình, vãn bối cho dù tiếc cái mạng này, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy nàng vì vãn bối mà tan thành mây khói. Tốt, tốt. Tiểu tử ngươi cũng coi như có tình có nghĩa, trẫm sẽm tin tức từ đầu tới cuối nói rõ cho ngươi. U Minh Quỷ Đế bắt đầu kể lại từng chút một. Vừa rồi hắn nói chuyện một phen, nói trắng ra chẳng qua chỉ là thăm dò thái độ Lôi Động một chút mà thôi. Nếu như tên này thực sự là hạng người bạc tình tuyệt nghĩa, U Minh Quỷ Đế tất sẽ bức bách hắn nhanh chóng giải trừ huyết tế của Tiểu U. Từ nay về sau không còn qua lại nữa. Nhưng chính bởi vì Lôi Động biểu hiện như thế, mới khiến cho U Minh Quỷ Đế yên tâm hơn đối với hắn rất nhiều, bằng không, hắn thực sự không dám đem tương lai của Tiểu U giao phó vào trong tay loại người lang tâm cẩu phế được. Trong Quang Minh Thánh Vực, vốn chỉ có một khối chủ đại lục, nhưng trong chiến tranh thời viễn cổ, tộc cùng Dực Thần tộc giao chiến với nhau vô số năm. Khối chủ đại lục trong những năm chiến tranh liên miên đó, bị phá hủy thành 8 khối lục địa nhỏ hơn. Nhưng cho dù là cỡ nhỏ, mỗi một khối lục địa đó cũng không nhỏ hơn bất cứ châu nào trong cửu châu. Trên mỗi một khối đại lục, đều có một tòa thiên không chủ thành lơ lửng cùng với hơn 10 tòa thiên không thành. Trong thiên không chủ thành chính là do một vị Dực Thần Vương tọa trấn chủ trì, thống trị thiên hạ. Cho dù là trẫm, dám đơn thương độc mã xông vào bất kỳ một thiên không chủ thành nào, kết quả tốt nhất cũng là trọng thương bỏ chạy. Mà sinh mệnh thần thủy ngươi muốn tìm lại chỉ sản sinh ra bên trong thiên không chủ thành. Thiên không chủ thành, tập trung thiên địa quang minh lực thành một thể, mỗi một năm mới ngưng tụ ra được một giọt sinh mệnh thần thủy thuần túy. Nước này chẳng những có được công hiệu chữa trị cường đại, còn có thể trợ giúp cho Dực Thần tộc tu luyện quang minh lực. Cho nên mới nói, thứ này đối với Dực Thần tộc chính là bảo bối phi phàm. Lôi Động càng nghe, chân mày càng nhíu chặt, mặc dù hắn đảm dự đoán về độ khó của nó, nhưng mà khó khăn tới mức này, quả thực cũng ngoài ý liệu. Hắn trầm giọng nói, tiền bối, có thể thông qua phương thức giao dịch để kiếm được sinh mệnh thần thủy hay không? Có lẽ Dực Thần tộc cũng yêu thích linh thạch chứ? Khó. U Minh Quỷ Đế lắc đầu nói, quang minh thần thủy này hầu như đều nằm trong tay bát vương của Dực Thần tộc, hạng người có tu vi tới một bước này. Có ai không phải là cường giả đỉnh phong thiên hạ? Thứ bọn họ quan tâm không phải là ngoại vật, mà là thực lực. Còn sinh mệnh thần thủy đối với việc tu luyện của Dực Thần tộc nhân thực sự mức trọng yếu, hầu như ngang bằng tới U Minh tinh hoa ở trong minh vực của chúng ta. Dưới tình huống bình thường, chắc chắn trẫm sẽ không bao giờ để mất nửa giọt U Minh tinh hoa. Vậy thì chỉ còn cách cướp đoạt. Thần sắc Lôi Động vô cùng dứt khoát. Chương 754, Đại Thế. Cho dù là cướp đoạt, cũng phải chú ý tới một chút kỹ xảo. Không thể phủ nhận, ngoại trừ tạm thời không thể nào trực tiếp nối liền tam giới, chỉ dựa vào xếp loại về mức độ cường đại, Dực Thần tộc tuyệt đối có thể xếp vào một trong ba vị trí đầu. Nếu như chính diện chống đối với Dực Thần tộc, đừng nói là bản thân Lôi Động, dù cho kéo theo toàn bộ chủng tộc nhân loại đồng thời khai chiến, thắng bại của đôi bên chẳng qua cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như muốn đoạt sinh mệnh thần thủy, sách lược đúng đắn là thứ không thể thiếu. Chỉ có thỉnh trí, không thể dùng lực. Ngoại trừ như thế, làm sao để đi tới Quang Minh Vực, vẫn như cũ là một vấn đề không nhỏ. Quang Minh Vực chính là một vực trong tam giới lục vực, địa lý địa vị cũng ngang hàng cùng với U Minh Quỷ Vực. Bất quá tổng thể thực lực của nó lại cao hơn so với U Minh Quỷ Vực. Như Quỷ Đế đã nói, trong đó có hai vị thực lực không hề thua kém Quỷ Đế. Mà Quỷ Đế lại chính là một cường giả lợi hại nhất mà đời này Lôi Động được gặp qua. Không giống với tam giới, giữa lục vực cùng với cửu châu hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có một chút liên hệ. Tỷ như vùng quỷ địa âm sâm ở cạnh âm sát tông. Cũng có chút liên hệ cùng U Minh Quỷ Vực. Cùng đạo lý với nó, Quang Minh Vực cũng có một vài thông đạo bí ẩn hoặc công khai nối liền với cửu châu. Đợi đến khi xác nhận vài lần rằng Lôi Động quyết định đi tới Quang Minh Vực cướp đoạt sinh mệnh thần thủy. U Minh Quý mặc dù tán thưởng nhưng vẫn có chút tiếc hận. Tán thưởng là vì hắn không hề nhìn lầm người trẻ tuổi như Lôi Động hiểu quy củ, biết tiến thoái, lại có tính có nghĩa hiếm thấy. Tiếc hận là bỉ vì hắn vô cùng rõ ràng, chuyến đi này của Lôi Động chỉ sợ rằng cửu tử nhất sinh. cũng không phải trẫm không tin tưởng ngươi. Chẳng qua tiểu U liên quan đến con đường sinh tồn tương lai của U Minh quỷ vực. Nếu như ngươi thực sự muốn đi tới Quang Minh vực, tốt nhất trước khi đi nên giải trừ lời thề huyết tế cùng tiểu U, trẫm sẽ dốc sức bồi thường tổn thất cho ngươi. U Minh quỷ đế có chút lạnh lùng nhìn chằm chằm biểu tình của Lôi Động. Đó là điều tất nhiên. Lôi Động cũng tỏ ra đương nhiên, nghiêm sắc mặt nói, cảm tình của tiểu U cùng với vãn bối đã sớm vượt qua tình nghĩa chủ tớ. Vãn bối không muốn bởi vì bản thân rơi vào hiểm cảnh mà liên lụy đến tính mệnh của tiểu U, sắc mặt U Minh quỷ đế cũng trở nên thoải mái. Phất tay nói, đã như vậy, ngươi hãy nói trẫm phải bồi thường ngươi thế nào. Chỉ cần là thứ trẫm có, tất cả đều do ngươi lựa chọn. Cho dù thức không có, nhưng nếu nằm trong phạm vi năng lực của trẫm, trẫm tất sẽ giúp ngươi cướp đoạt trở về. Tiền bối, vãn bối cũng coi như là thân nhân của tiểu U, Lôi Động nghiêm nghị cau mày nói, giải trừ huyết thệ cũng là tâm nguyện của vãn bối, sao lại quệt lấy việc đó để đổi thành bảo vật. Nếu như tiền bối có tâm, vậy thì sau khi vãn bối rời đi, xin hãy chiếu cố tông môn của vãn bối nhiều hơn một chút là được. Lôi Động cũng không trực tiếp nói thẳng là chiếu cố đám thân nhân uyển ngôn của mình. Họ đều nằm dưới sự che chở của tông môn, chỉ cần âm sát tông không xảy ra bất kỳ vấn đề nào, vậy thì sự an toàn của các nàng tự nhiên sẽ được bảo đảm. U Minh quỷ đế suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói, được, trẫm đáp ứng ngươi. Chỉ cần trẫm còn sống một ngày, ai cũng không được phép động tới âm sát tông chút nào. Lôi Động biết loại tồn tại như U Minh quỷ đế này, thường thường đều là nhất ngôn cửu đỉnh, cho dù trời có sập xuống, hắn cũng vẫn coi trọng lời hứa của bản thân, tâm trạng Lôi Động không khỏi thoải mái hơn một chút. Tiểu U cả nửa ngày chưa lên tiếng đột nhiên nói, cha. Ca ca có một đầu phệ hồn ảnh hổ, làm bạn với nó từ nhỏ, cảm tình vô cùng sâu đậm. Chẳng qua bởi vì huyết mạch của phệ ảnh hổ có hạn, đã không còn nhiều tiềm lực trưởng thành nữa. Ca ca chuyến này đi tới Quang Minh vực, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Mà cha nhất định sẽ không đồng ý để tiểu U đi theo. Không bằng cha thi triển pháp thuật đại năng, giúp cho phệnh ảnh hổ tăng thêm một chút huyết mạch, cũng coi như là tăng thêm một phần chiến lực cho ca ca. U Minh quỷ đế hít vào một hơi khí lạnh, trừng mắt nói, quả thật là con gái lớn không thể giữ, ngươi cho rằng tăng thêm nồng độ huyết mạch dễ dàng như vậy sao? Cha cũng không phải là thần tiên trên trời. Thi triển một chút pháp thuật liền có thể điểm hóa. Hi hi. Cha chính là đế vương mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của quỷ tộc ta, khẳng định là có biện pháp. Tiểu U cũng không để ý, bắt đầu ôm lấy cánh tay quỷ đế làm nũng, tiểu U sùng bái cha nhất. Hừ, biện pháp thì có. U Minh quỷ đế bị tiểu U cuốn lấy, không thể làm gì khác hơn là liếc mắt nhìn Lôi Động, chậm rãi nói, nơi sâu thẳm bên trong vực sâu cửu U tổng cộng có mấy nơi được coi là hiểm cảnh siêu cấp, ngay cả trẫm cũng không muốn tùy tiện tiến vào. Trong đó có một chỗ, chính là địa bàn của một đầu U Minh quỷ hổ vương. U Minh quỷ hổ. Trên thế giới này còn có yêu thú loại hổ như thế tồn tại sao? Lôi Động sửng sốt, nghi ngờ nói. Phải biết rằng, U Minh quỷ hổ chính là yêu thú không tầm thường có được huyết mạch của viễn cổ thần thú, kế thừa huyết mạch biến chủng của viễn cổ thần thú bạch hổ. Quả thực vô cùng mạnh mẽ, một khi thành niên, thăng cấp lên nguyên anh chính là sự tình ván đã đóng thuyền. Cấp bậc của nó phải tương đương với đầu huyền băng long cũng phương phức. Lôi Động đối với nó đương nhiên đã từng nghe qua, nhưng cũng đoán rằng loài hổ này đã sớm tuyệt tích. Mà trong truyền thuyết, phệ hồn ảnh hổ lại chính là hậu duệ biến chủng của U Minh quỷ hổ, huyết mạch đương nhiên sẽ thua kém một mảng lớn, kiến thức hạn hẹp. Lúc này U Minh quỷ đế đối với lời nói của Lôi Động cũng không hề tức giận, chắp hai tay sau lưng liếc mắt nhìn, thiên hạ rộng lớn, há ngươi có thể tưởng tượng được. Vùng cửu U có được U Minh quỷ khí cực kỳ nồng đậm, thích hợp nhất cho các loại yêu thú U Minh hệ sinh tồn, mà U Minh quỷ hổ vốn chính là loài nổi bật nhất trong đám yêu thú U Minh hệ, những vùng đất thiếu dấu chân người kia, có thể có yêu thú như thế tồn tại cũng không phải là điều hiếm lạ. Chỉ cần ngươi có thể giết 10 con U Minh quỷ hổ, thu lấy máu huyết, trẫm sẽ quyền pháp giúp cho ái sủng của ngươi tiến hành thăng cấp huyết mạch. Lôi Động hơi nhíu mày, U Minh quỷ hổ mặc dù lớn đại danh lừng lẫy, chỉ cần thành niên, thăng cấp lên nguyên anh cũng không tính là khó khăn. Mà đại đa số U Minh quỷ hổ cả đời cũng chỉ cọc lực cấp nguyên anh. Cho nên nói, lấy thực lực hiện tại của Lôi Động, nếu muốn săn giết 10 con U Minh quỷ hổ nguyên anh cấp, tuy rằng cũng có phần cật lực, nhưng hẳn vẫn có thể được. Chương 755, Đại Thế. Nhưng khiến Lôi Động có chút lo lắng chính là, vừa rồi U Minh Quỷ Đế có đề cập qua tới U Minh Quỷ Hổ Vương. Nếu như là vương trong đám U Minh Quỷ Hổ, sợ rằng thực lực không thể thường, nói không chừng chính là tồn tại hóa thần kỳ, bằng không U Minh Quỷ Đế cũng sẽ không coi trọng như vậy. Thấy rõ biểu tình của Lôi Động, U Minh Quỷ Đế cũng không ngạc nhiên, cười nhạt nói, ngươi suy đoán không sai, đầu U Minh Quỷ Hổ Vương kia thực sự là tồn tại hóa thần sơ giai, vượt sâu cửu U được trời ưu ái, cuộc mấy nơi U Minh Quỷ khí cực kỳ nồng nặc, phân biệt bị mấy yêu thú U Minh hệ cường đại chiếm giữ. Nếu như thực lực của trẫm ở vào trạng thái đỉnh phong, áp chế đầu U Minh Quỷ Hổ Vương kia cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng hiện tại, trẫm lúc trước thụ thương, cộng thêm lần này mạnh mẽ thi triển thời gian nghịch chuyển, cứu giúp Hồng Nha tri kỷ của ngươi, thực lực đã giảm mạnh, sợ rằng khó có thể ngăn chặn được đầu U Minh Quỷ Hổ Vương kia, huống chi bên trong U Minh Quỷ vực cũng không bình yên, trẫm không có khả năng giúp ngươi áp chế đầu Quỷ Hổ Vương kia được. Lôi Động cũng không để ý, mà lại nghiêm mặt nói, tiền bối cứu thiên ma một mạng, đối với vãn bối đã là đại ân đức. Vãn bối há có thể không nhìn ra được điểm đó. Chẳng qua, nếu như muốn đối phó với đầu Quỷ Hổ Vương kia, vãn bối nhiều cũng có phần nắm chắc. Nhưng việc này không vội, chờ vãn bối giữ được mạng trở về từ Quang Minh vực rồi hãy quyết. Quả thực, đề thăng huyết mạch cho phệ hồn ảnh hổ tất nhiên trọng yếu, nhưng mà mạng của huyết ma vẫn còn treo ở đó. Bên nặng bên nhẹ, trong lòng Lôi Động đương nhiên hiểu rõ. À, U Minh Quỷ Đế ngược lại có chút ngạc nhiên liếc mặt nhìn hắn một cái, chẳng qua hắn cũng không cho rằng Lôi Động đang nói khoác. Tiếp xúc qua với Lôi Động vài lần có thể thấy. Người này tâm tính cứng rắn, nhiều ẩn nhẫn mà ít đường hoàng. Nếu như không nắm chắc, tuyệt đối sẽ không lớn tiếng như vậy. Suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như ngươi có biện pháp áp chế Quỷ Hổ Vương, trẫm ngược lại đề nghị ngươi trước tiên hãy đề thăng huyết mạch choái sủng của ngươi. Lý do rất đơn giản, thương thế của thiên ma mặc dù nặng, nhưng dưới sự tẩm bổ của chí bảo trấn tộc ly thủy chi phách của dạ xoa tộc, dù không tốt lên được, nhưng thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu, hẳn là có thể kéo dài thời gian rất lâu. Thứ hai, vật then chốt giúp cho tiểu u giải trước tế. Đồng dạng cũng nằm ở trong vực sâu cửu u, chuyến này đi xem như là nhất cử lưỡng tiện. Đã như vậy, trước tiên cho phép vãn bối bỏ ra thời gian 2-3 năm xử lý chút việc riêng. Sau đó liền tới U Minh Quỷ vực hội hợp cùng với tiền bối. Lôi Động cũng là người quyết đoán, lúc này liền chắp tay bái biệt cùng Quỷ Đế. Tuy rằng Tiểu U không muốn phải rời xa Lôi Động, nhưng vì sớm có thể tăng cao thực lực, trợ giúp nhiều hơn cho Lôi Động, nàng vẫn khẽ cắn môi cùng với U Minh Quỷ Đế quay về Quỷ vực. Trước khi đi, trong lòng thầm nghĩ, chờ Tiểu U thăng cấp tới quý, ai dám khi dễ Lôi Động ca ca. Ta liền đánh chết kẻ đó. Nàng cũng vô cùng rõ ràng, trên thế giới này, thực lực mới là vương đạ. Mượn huyền nguyên tử hao phí bao nhiêu công sức mới diệt được kia mà nói, nếu như nàng là quỷ đế, đâu cần phải tốn hao sức lực như thế. Sau khi xử lý xong việc này, Lôi Động liền chạy tới dạ xoa tộc nhìn thiên ma đang trọng thương một chút, dưới sự tẩm bổ của ly thủy chi phách, tính mệnh nàng có thể bảo tồn. Từ chỗ của dạ xoa vương Trác Na, tìm hiểu thêm một chút về cách chiến với Quang Minh Dực thần tộc. Thực lực của Trác Na kỳ thực còn muốn cao hơn Aya Na nửa phần, hơn nữa lại là chiến đấu trong dạ xoa hải. Chiếm hết ưu thế địa ký. Bởi vậy sau khi dạ xoa vương xuất động toàn quân, Aya Na hầu như không chống cự được mấy đã phải dẫn theo toàn quân dưới trướng rút lui, thông qua một trận pháp đại na dịnh vị, trực tiếp quay về Quang Minh vực. Dạ xoa vương cũng không sợ đại quân Quang Minh vực thần tộc đến đây trả thù, giờ khắc này, đối thủ cũ của Dực thần tộc Lộc La tộc đã bắt đầu phát lực giả vờ tiến công. Điều này đã đuổi hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Dực thần tộc. Rất hiển nhiên, Tu La tộc cũng không muốn Dực thần tộc có thể phát triển được thế lực tới Cửu Châu. Bằng không về sau, sớm muộn gì Tu La tộc cũng sẽ phải nếm mùi đau khổ. Huống chi lúc này còn có thể bán được một nhân tình lớn cho U Minh Quỷ Đế Dạ Xoa Vương Trác Na, có gì lại không làm. Sau đó, Lôi Động lại cấp tốc quay trở về Âm Sát Tông. Lúc này một hồi đại chiến dịch đã kết thúc thuận lợi. Không giống với Lôi Động đem người đánh Âm Dương Hợp Hoang Tông xuất hiện sự tình của Huyền Nguyên Tử, hai lộ đại quân còn lạnh tới Ma Ngục Tông cùng Tu La Thiên, hoàn toàn thuận lợi giống như trong tưởng tượng. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, mạnh mẽ đánh thẳng tới tổng bộ của hai đại Ma Tông. Sau đó ba lộ đại quân dựa theo chiến lược đã định sẵn, nhanh chóng sát nhập kéo thành một tấm lưới bao vây, nhanh chóng tiểu trừ đám liên quân Tam Tông đang vây khốn Âm Sát Tông. Đương nhiên, liên quân Tam Tông cơ hồ cũng không bao lâu sau liền thu được tin tức truyền bị tấn công đến từ trong tông phái, đại quân vừa mới bắt đầu chiến đấu liền đã trực tiếp tan rã. Dưới sự tiểu trừ của liên quan Dạ Xoa tộc cùng với Âm Sát Tông, chạy trối chết tự như chó nhà có tang. Bởi vậy có thể thấy được, đại chiến lần này tuy rằng ở giữa xuất hiện một chút vướng mắc, nhưng chung quy vẫn đã thực hiện mục đích. Trong cuộc đại tiểu trừ này, cho dù sẽ có một vài con cá lọc lưới, chẳng qua cũng chỉ là mấy con cá nhỏ bé, không ảnh hưởng tới toàn cục. Một hơi giết sạch tam đại tông phái, tổng giá trị chiến lợi phẩm thu được đã vượt qua 400 ức linh thạch, trong đó sợ rằng Thái Thượng Tông đã cống hiến ra không ít. Lôi Động thông qua huyết ma đưa ra kiến nghị, đám Thái Thượng trưởng lão Âm Sát Tông cũng đồng ý tại chỗ, đưa ra danh sách chiến lợi phẩm, tặng 4 thành cho U Minh Quỷ Vực, tặng 3 thành cho Dạ Xoa tộc. Bản thân Âm Sát Tông cũng chiếm được 3 thành chiến lợi phẩm. Đạo lý rất đơn giản. Hai phe kia đều là minh hữu thực lực cường. Tuy rằng lần này đều sử dụng tới nhân tình hoặc là dựa vào xu hướng đại thế, nhưng cái loại nhân tình này, dùng hay không dùng cũng chẳng sao, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng, cũng chỉ có li ích mới có thể thúc đẩy được minh hữu, mới là sự gắn kết bền vững nhất. Lượng tài nguyên khổng lồ như thế, đối với tồn tại thân mang phong hào đế vương như U Minh Quỷ Đế mà nói cũng là một khoản tài phú xa xỉ. Đối với Dạ Xoa tộc thì lại càng là một đại lễ trọng hậu. Ba nhà đồng thời xuất binh, cùng nhau tấn công, sau đó lại cùng nhau chia của. Rất hiển nhiên điều này sẽ kết xuống tình hữu nghị sâu đậm giữa ba phương thế lực. Chương 756, Hành trình Đại Hoang Mạc. Huống chi nếu như không được chia chiến lợi phẩm xứng đáng, có lẽ Quỷ Đế cùng Dạ Xoa Vương sẽ không nói gì. Nhưng khoáo đảm thủ hạ của họ trong lòng sẽ không sinh ra oán hận. Phân chia như vậy mới chính là cục diện tất cả đều vui vẻ, đặt nền móng cơ sở cho sự hợp tác về sau. Âm Sát Tông đạt được 3 thành, chớ xem thường chỉ có 3 thành, đây chính là đám tài nguyên giá trị hơn 100 ức linh thạch. Loại trừ một số tài nguyên cố định khó có thể quy đổi thành tiền tài trong thời gian ngắn ra, khắp tổng bộ Âm Sát Tông nhiều nhất cũng chính là những tài nguyên này. Điều đó chẳng khác nào khiến cho lượng tài nguyên mà Âm Sát Tông có được trực tiếp tăng lên gấp đôi. Trong thời gian tới, Âm Sát Tông sẽ có được sự phát triển mạnh mẽ. Về phần đại quân mang tộc mà Lam Khởi Ti mang đến, Âm Sát Tông cũng cực kỳ coi trọng, sau khi biết được mang tộc thiếu thốn các loại tài nguyên linh đan, liền trực tiếp cung cấp một số tài nguyên đan dược trị giá hơn 10 ức linh thạch. Đan dược đối với mang tộc gian nan sinh tồn trong đại hoang mạc quả thực vô cùng trân quý, bọn họ không thiếu dũng sĩ. Chẳng qua bởi vì tài nguyên đang dược có hạn, tình huống của đại đa số mọi người đều chỉ có thể tu luyện dựa vào thiên phú của mình. Hôm nay sau khi có được một số tài nguyên đang dược lớn như vậy, một ít mang tộc đệ tử tư chất không tầm thường, thời gian ngắn trong lương lai thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Kể từ đó, vốn bởi vì mệnh lệnh của Thánh nữ Lam Khởi Ti mà các tướng lĩnh mang tộc phải xuất chinh đi xa tâm trạng có phần oán hận, vào giờ khắc này, tất cả đều đã kính phục Lam Khởi Ti tới sát đất. Tu chân, tuy rằng rất chú ý tới thiên tư, nhưng mà tài nguyên cũng là thứ không thể nào thiếu được, vô cùng trọng yếu. Trước đây khi tài nguyên khan hiếm, tài nguyên trong tông phái đa phần sẽ dành cho các đệ tử hạch tâm. Đệ tử tư chất bình thường chỉ có thể kiếm được chút cơm thừa canh cặn mà thôi. Nhưng nếu như tài nguyên dư thừa, đệ tử bình thường cũng sẽ đạt được đãi ngộ tốt hơn, thực lực tông phái cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều. Tự như Lôi Động, tư chất bản thân không phải quá tốt, nhưng bản thân lại liều mạng bỏ ra vô số tài nguyên, hóa không thể có thể, thăng cấp trở thành tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh. Chân chính bước vào trong hàng ngũ tu sĩ cấp cao của Cửu Châu. Đương nhiên cho dù là nội bộ Âm Sát Tông cũng không biết được Lôi Động đã thăng cấp thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Bởi vậy mà khi Lôi Động quay về Âm Sát Tông, đặc biệt lặng lẽ trực tiếp dùng Chu Thiên Liễm khí quyết che giấu tu vi của mình về trình độ Kim Đan kỳ. Sau khi thoáng quan tâm đến một số sự tình của Âm Sát Tông một chút, Lôi Động từ biệt thê tử Đinh Uyển Ngôn đang vô cùng bận rộn, một mình điều khiển một chiếc phi chu loại nhỏ, một đường chạy thẳng vào trong đại hoang mạc. Lúc trước Lôi Động cũng không dám trực tiếp điều khiển phi chu bay cao quá vạn nhận ở trên hoành đoạn sơn mạch. Dù sao bên trong hoành sơn mạch địa hình phức tạp, tính lưu động của yêu thủng cao, có trời mới biết một con yêu thú Nguyên Anh kỳ đang ngồi chồm hổm ở ngóc ngách nào. Nhưng lúc này bản thân Lôi Động đã thăng cấp thành tu sĩ Nguyên Anh, cộng thêm quỷ thứ cùng A Sửu đồng thời hầu hạ bên, Nguyên Anh kỳ bình thường đã không còn được hắn để trọng mắt, hơn nữa hắn còn mong có con yêu thú Nguyên Anh kỳ nào đó tới tìm phiền toái, đến lúc đó cũng có thể kiếm thêm chút tài phú nho nhỏ, dọc đường đi cứ vậy mà nghênh ngang bay qua Hoành Đoạn Sơn Mạch. Không biết đây là do yêu thú Nguyên Anh kỳ may mắn, hay là Lôi Động không may, sau khi bay qua Hoành Đoạn Sơn Mạch, đến cả nửa con yêu thú Nguyên Anh kỳ cũng không thấy. Loại phi chu cỡ nhỏ này, thân dài chưa đến 10 trượng. Nhưng tốc độ của nó cũng không chậm, hình dáng tựa như dòng nước chảy, phá vỡ trường không, tựa như một con thuyền nhỏ chạy giữa đại hoang mạc mênh mông. Khối đại lục này của Lôi Động trên thực tế cũng là lấy đại hoang làm tên, thuộc về đại hoang châu trong cửu châu. Mà Khang Châu cùng Triệu Châu, chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu, chiếm cứ lấy hai góc của đại hoang châu mà thôi. Triệu Châu còn có phần khó khăn hơn, bởi vì ranh giới không đủ hiểm yếu, thường xuyên bị thú triều, mang triều trùng kích. Tình huống như thế, Khang Châu ngược lại ít hơn một chút. Lấy thực lực Nguyên Anh kỳ, đặt chân lên đại hoang mạc mà nói. Ngược lại đã có thể sinh tồn. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt gặp phải mấy yêu thú Nguyên Anh thì cũng phải chạy trối chết, có thể giữ được tính mạng hay không vẫn còn khó nói. Lôi Động trên tay có một phần địa đồ ngọc giản. Đa phần là dựa vào mang tộc cùng thổ cự nhân hai tộc nhiều năm tích lũy, cùng với tích góp từng chút kinh nghiệm sau nhiều lần đi ngang qua hoang mạc mà thành. Đây chính là một phần tài nguyên vô cùng quý giá, dựa theo địa đồ mà đi, cho dù chỉ là vài tu sĩ kim đan cũng vẫn có tỷ lệ rất lớn đi qua được đại hoang mạc. Nhưng đối với Lôi Động hiện tại, cũng không nhất thiết phải cót này. Lấy thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không đụng phải tồn tại hóa thần kỳ, hoàn toàn có thể xông pha khắp nơi trong đại hoang mạc. Nhàn nhã khoanh chân ngồi trên đầu chiếc phi chu cỡ nhỏ, đem thần niệm tiến vào TNG ngọc giản, có chút hăng hái nhìn một khu vực có đánh dấu tiêu chí nguy hiểm không được tiến vào bên trong ngọc giản. Khu vực này, đa phần hoặc là nơi yêu thú kim đan cấp tụ tập thành đàn, hoặc là có yêu thú Nguyên Anh kỳ chiếm giữ, thậm chí còn có rất nhiều khu vực, ngay cả yêu thú là loại gì cũng chưa từng tìm hiểu, trực tiếp đánh dấu là vô cùng nguy hiểm. Rất hiển nhiên, đó là chưa bao giờ có người nào gặp qua yêu thú kia mà còn có thể sống sót đi ra. Đối với những khu vực này, Lôi Động ngược lại vô cùng động tâm. Đại Hoang Châu, vốn lấy một mảnh đại hoang mạc diện tích mênh mông này để nổi danh. Bởi vậy có thể thấy được, diện tích hoang mạc rộng lớn ra sao. Từ đó có thể suy đoán, ở trong đại hoang mạc này, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu thiên tài địa bảo, bao nhiêu tài phú. Đối với Lôi Động mà nói, nơi này thuần túy chính là một mảnh đất sử nữ chưa từng khai phá, khắp nhiều là cơ hội. Đương nhiên, tu sĩ của Khang Triệu Hai Châu cũng không phải không nhìn ra cơ hội như thế. Chẳng qua trong đại hoang mạc thực sự quá mức nguy hiểm. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chỉ không cẩn thận cũng sẽ gặp phải nguy hiểm mà ngã xuống. Phàm là tu sĩ đã tu luyện đạt tới Nguyên Anh kỳ, có ai không trải qua thiên tân vạn khổ, dẫm đạp lên vô số xương cốt mà đến. Một người địa vị cao thượng, đối với sự tình mạo hiểm như vậy nhiên sẽ không làm sằng làm bậy. Từ sớm cũng không thiếu nhưng cường giả hùng tâm bừng bừng muốn dốc sức khai phá đại hoang mạc, nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai thành công. Có lẽ cũng có người trụ lại được trong đại hoang mạc nhất thời, nhưng thời gian dài rồi cũng sẽ bị đại hoang mạc hoàn toàn chôn vùi. Chương 757 Lôi Cức Thần Ngạc. Bởi vì trong đại hoang mạc chẳng những có đủ loại đại yêu thúc lực mạnh mẽ, mà kinh khủng nhất chính là thường xuyên bộc phát thú triều. Thú triều này, cường đại như bộ tộc thổ cự nhân cũng phải sợ như gặp hổ, nhượng bộ lui binh, huống chi là nhân loại. Bên trong nhân loại, tu sĩ Nguyên Anh kỳ dù sao cũng chỉ là số ít, thời gian lâu dần, liền không còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào tình nguyện bỏ đi đãi ngộ địa vị tôn quý, mà chạy tới đại hoang mạc mạo hiểm tính mạng. Nhưng đối với Lôi Động mà nói, trong đại hoang mạc này, từng khu vực có đặt tiêu chí nguy hiểm. Phản phất giống như một bảo khố tài phú khổng lồ. Lúc này Lôi Động cũng không dựa theo lộ tuyến an toàn nhưng phiền phức xa xôi mà đi. Hắn đã vẽ lại cho mình một con đường, một lộ tuyến thẳng tắp. Mục tiêu nhắm thẳng vào bộ lạc nham thạch thổ cự nhân. Lộ tuyến này so với con đường ban đầu thì gần hơn 2/3. Lộ tuyến trước kia phỏng chừng phải chạy tới hơn một năm. Giờ này dựa theo đường thẳng phi hành, vẻn vẹn chỉ mất 4-5 tháng mà thôi. Vấn đề duy nhất chính là trên đoạn đường này, cần phải trải qua ba khu vực có tiêu ký cấp bậc nguy hiểm cùng với một khu vực có tiêu ký vô cùng nguy hiểm. Loại phi chu cỡ nhỏ này lấy linh thạch làm động lực, thúc giục trận pháp trung tâm, lặng yên không một tiếng độ phá vỡ bầu trời, bay đi vung vút bên trong đại hoang mạc. Từ trên nhìn xuống, cảnh tượng vô cùng đồ sộ, hoặc là núi non trùng điệp, hoặc là cát vàng mênh mông, hoặc là từng mảnh ao đầm hoang dã đang chờ đợi để cắn nuốt người khác. Đột nhiên trong lúc đó, một mảnh ao đầm khổng lồ sâu thẳm lan rộng ra vạn dặm, một đầu quái vật toàn thân thô ráp chậm rãi trồi lên khỏi mặt ao đầm. Đầu quái vật này hình thể to lớn, vẻn vẹn chỉ mỗi cái đầu nhô lên liền đã lớn tới 3-4 trượng. Ánh mắt nửa khép nửa mở nhìn chằm chằm lên bầu trời phía xa, mục tiêu không ngờ chính là Lôi Động đang ngồi trên chiếc phi chu loại nhỏ. Ngay khi chiếc phi chu xẹt qua đỉnh đầu nó, trong miệng con quái vật kia đột nhiên phun ra một quang cầu, ầm ầm nổ vang bắn thẳng về phía phi chu. Tiến vào khu vực được đánh dấu là vô cùng nguy hiểm, Lôi Động đâu dám có nửa điểm sơ ý. Trải qua một thời gian tĩnh tâm tu luyện, tu vi của hắn đã hoàn toàn vững vàng bước vào cấp bậc Nguyên Anh sơ giai. Nhưng sự cường đại của thần niệm gần như không hề kém hơn so với một số tu sĩ Nguyên Anh cao giai. Thần niệm khổng lồ tựa như một chiếc radar lấy hắn làm trung tâm, bao phủ trong phương viên hơn 10 dặm. Ở trong phạm vi này, không thể nói là quan sát tinh tế đến mức gió thổi cỏ lầy biết, nhưng ít ra một số động tác lớn hơn một chút đều phản lại rõ ràng ở trong Nguyên Anh của hắn. Đầu quái vật kia vừa thi triển công kích, Lôi Động liền lập tức phản ứng, khống chế chiếc phi chu cỡ nhỏ lách về phía bên trái, tránh khỏi quang cầu đang tấn công tới. Ai ngờ rằng quang cầu nổ vang ầm ầm như lôi điện kia, khi khoảng cách đến phi chu không xa liền bỗng nhiên bạo tạc, điện quang lóe lên như rắn, hung hăng ập về phía phi chu. Ầm một tiếng. Phòng hộ thuẫn của phi chu cỡ nhỏ không tính là cố yếu lập tức bị đánh cho nát bấy. Khiến cho thân tàu cũng bị gãy thành hai đoạn, từ giữa không trung rơi xuống đất. Gia hỏa giỏi lắm. Trên người Lôi Động bao phủ bởi một màn huyền âm thuẫn màu trắng, từ trên thân tàu bay ra tựa như lưu tinh, thần niệm quan sát từ xa, cười rộ lên, hóa ra là một đầu lôi cức thần ngạc hiếm thấy, thứ tốt, thức a. Lôi cức thần ngạc, đây chính là di chủng từ thời Thái Cổ. Căn cứ ghi chép trong truyền thuyết, tại thời kỳ Thái Cổ, lôi cức thần ngạc cường đại nhất chính là tồn tại có thể sánh ngang cùng thần thú, nắm giữ lôi nguyên tố một trong những nguyên tố cơ bản của thiên địa. Trời sinh đã có được năng lực khống chế lôi điện, chiều dài cực hạn của thân thể có thể đạt tới mấy trăm trượng. Đương nhiên luận về huyết mạch thuần khiết, lôi cức thần ngạc so với bốn đại thần thú có lẽ còn kém hơn một chút. Nhưng vậy, lôi cức thần ngạc vẫn như cũ được coi là tồn tại đỉnh cấp, tồn tại cấp bá chủ, chỉ cần vỗ một phát là có thể đánh tan được một trận núi. Chẳng qua hôm nay linh khí hỗn độn trong thiên địa gần như đã mất không còn, linh khí hậu thiên cũng đang dần dần thiếu thốn. Các vật chủng trong lúc đó hoặc ít hoặc nhiều đều không khỏi sinh ra thoái hóa, hoặc là biến chủng để càng thêm thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Bởi vậy, với hoàn cảnh như bây giờ, sợ rằng khó có thể sản sinh ra những sinh vật cấp bá chủ như thời kỳ Thái Cổ. Có thể ở khu vực ao đầm phương viên vạn dặm này gặp được một di chủng Thái Cổ này, nếu như không có thực lực bên thân, vậy thuần túy chính là một hồi ác mộng. Cũng chẳng trách khu vực này bị đám man nhân liệt vào cấm địa vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ một sinh vật nào sống đủ lâu, chỉ số thông minh cũng sẽ không quá thấp, đầu lôi cức thần ngạc này cũng không ngoại lệ, loại vật chủng này sẽ không quá thông minh như ở thời kỳ Thái Cổ. Một số yêu thú có chỉ số thông minh cực cao, tỉ như linh hồ, rồng, phượng, ở Nguyên Anh kỳ liền đã có thể hóa hình. Mà loại vật chủng như lôi cức thần ngạc này, cho dù đạt tới được hóa thần kỳ cũng không nhất định có thể hóa hình. Hôm nay lôi cức thần ngạc còn sót lại trên thế giới này, các phương diện đều đã bị thoái hóa, trí lực so với yêu thú bình thường còn muốn kém hơn một chút. Bởi vậy, con yêu thú ngốc nghếch này khi thấy chiếc phi chu bị đánh thành hai nửa còn tưởng là con mồi nào đó ngon ăn, sau khi một kích đắc thủ liền lập tức từ trong ao đầm bùn lầy phi thân mà ra, có chút vụng về bay vút lên không trung. Hai hàm có thể nói là khổng lồ mở ra, rộng tới 7-8 trượng, một ngụm ngoạm lấy nửa chiếc phi chu, chỉ nhai răng rắc một hồi, nửa đoạn phi chu đã bị nó nhai nát như. Vùng gỗ bay loạn khắp nơi, Lôi Động phiêu phù ở giữa không trung cách đó nửa dặm nó cũng không thèm để ý, gia hỏa này hình thể thực sự là kinh người. Lôi Động bày ra huyền âm thuẫn, có chút kinh ngạc nhìn đầu lôi cức thần ngạc này. Chỉ thấy ngoại hình của nó cũng không khác mấy so với cá sấu bình thường, nhưng hình tượng lại dữ tợn khổng lồ hơn vô số lần, phía sau lưng mọc lên từng cây lôi thức tắp, có người nói mỗi khi gặp giông tố. Lôi thứ trên lưng lôi cức thần ngạc liền như cột thu lôi, hấp dẫn lôi điện tới truyền vào trong cơ thể của nó, chẳng những có thể thúc đẩy cho nó tiến hóa, điện năng dư thừa còn có thể chứa đựng ở trong thể nội. Đầu lôi cức thần ngạc này khổng lồ như thế, chỗ rộng nhất trên cơ thể cũng phải tới 7-8 trượng, độ dài cơ thể tính từ tới đuôi cũng phải tới 4-50 trượng, thổ cự nhân cường tráng cao lớn nhất đứng ở trước mặt hắn ngược lại cũng giống như người lùn. Mà lôi động ở trước mặt nó, thuần túy chỉnh một con ruồi. Thảo nào mục tiêu cắn nuốt đầu tiên của loại chính là nửa chiếc phi chu. Chương 758, lôi cức thần ngạc. Lợi dụng vọng khí thuật tính toán một chút, trên người con yêu thú này hiển lộ ra khí tức khổng lồ mà tràn ngập tính uy hiếp, đạt được tới trình độ nguyên anh đỉnh phong. Nếu như cho nó thêm chút thời gian, không chừng còn có cơ hội đột phá đến hóa thần này. Cũng chẳng trách địa phương này được liệt vào cấm khu tuyệt đối. Lôi cức thần ngạc hình thể khổng lồ, thuần túy chính là ăn để tiến hóa, bất cứ sinh vật nào đến địa bàn của nó, bất kể lớn nhỏ hết thảy đều bị bắt giết. Trên đoạn đường này, lôi động đã đi qua 3 vùng cấm địa nguy hiểm. Khi đi ngang qua những cấm khu này, cũng không nhất thực sự đụng phải yêu vật nguy hiểm, dù sao mỗi một khu vực đều không nhỏ, dù gọi là nhỏ thì cũng có phương viên mấy ngàn dặm, còn lớn thì phương viên phải tới mấy vạn dặm. Chẳng qua khi đi ngang qua những địa phương này, có khả năng khá lớn sẽ gặp phải nguy hiểm mà thôi. Không biết là lôi động may mắn hay bất hạnh, ở 3 khu vực nguy hiểm trước đó, hẳn chỉ đụng phải một song đầu yêu lang nguyên anh sơ giai, bính dễ dàng chém giết, cuối cùng thu về một khoản chiến lợi phẩm giá trị không nhỏ. Lôi cức thần ngạc cũng giống với lão tổ tông của nó. Quả nhiên chính là một loại ăn để tiến hóa như trong ghi chép. Mới cắn nưỡng phi chu vài miếng, liền nhận ra thứ này cũng không phải là ăn ngon, lập tức vung đầu, ném cái xác phi chu tàn phá sang một bên. Hai mắt thô to như vại nước liếc nhìn lôi động, trống hung quang chợt lóe, thân hình khổng lồ ở giữa không trung vẽ thành một đường cong, nhanh chóng lao về phía lôi động. Rất hiển nhiên, nó đã coi lôi động trở thành mục tiêu, phỏng chừng trong đầu còn ông ý niệm mũi dù nhỏ cũng vẫn là thiệt. Đừng có nhìn tổng thể của nó trên không trung có chút chậm chạp mà khinh thường. Nhưng trên thực tế đó là bởi vì hình thể quá mức khổng lồ. Cho nên mới nhìn như chậm chạp. Lôi cức thần ngạc tuy rằng không am hiểu phi hành, nhưng tốc độ vẫn vô cùng nhanh. Mà khoảng cách giữa nó với lôi động chỉ có nửa dặm, dựa theo chiều dài thân thể của lôi cức thần ngạc tính toán, khoảng cách này cũng chỉ dài gấp đôi thân thể nó mà thôi. Gần như chỉ trong sát na, cái miệng rộng như bồn máu của lôi cức thần ngạc đã xuất hiện trước mặt lôi động, mùi hôi thối vô cùng khó ngửi ập vào mũi. Chớ xem thường lôi cức thần ngạc chỉ đớp một cú, lực hút trong cú đớp, khí lưu lấy phổi của nó làm trung tâm, hình thành nên lực hút khổng lồ. Những con mồi bình thường bị nó hút một cái, lập tức không thể chạy trốn rơi vào trong miệng của nó. Nhưng lôi động là ai? Đó là tồn tại nghịch thiên khi còn là kim đan kỳ đã dám chính diện đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh. Hôm nay hắn đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, cho dù không dám nói là tồn tại vô địch trong cảnh giới Nguyên Anh kỳ, nhưng chí ít tuyệt đại đa số tồn tại Nguyên Anh kỳ đều không được hắn để vào mắt. Lôi cức thần ngạc tuy rằng hung danh vang dội, nhưng dù sao cũng không phải là tồn tại hóa thần kỳ, trên lý thuyết mà nói, nó còn chưa coi là trưởng thành. Tu La Dực sau lưng nhanh chóng mở rộng, chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái liền đã xé rách không gian. Bay ra bên ngoài hơn một dặm, ánh mắt như cười như không nhìn đầu lôi cức thần ngạc khổng lồ kia. Đây chính là sinh vật lớn thứ hai mà cả đời này lôi động được gặp qua. Gia hỏa lớn nhất đương nhiên chính là hảo huynh đệ lôi long của hắn, kẻ đã sống tới hơn vạn năm, hình thể khổng lồ tới mức không tưởng tượng nổi. Sinh vật lớn thướp, có lẽ chính là đầu U Minh Huyền Xà gặp phải ở lối vào của vực sâu cửu U, mắt thấy thức ăn đưa tới miệng rồi còn chạy thoát, lôi cức thần ngạc từ xưa tới nay đều hoành hành ngang ngược hiển nhiên vô cùng tức giận, sau khi gào thét một tiếng rung trời. Những cây lôi thứ trên lưng dựng đứng cả lên, quang mang lôi điện không ngừng chớp lóe, lúc này hội tụ thành một đạo lôi điện lớn như thùng nước, lúc này bày ra hình chữ chi tấn công về phía lôi động. Nhân loại hình dung về tốc độ nhanh, thường thường sẽ nói lành như thiểm điện, có thể tốc độ của lôi động cực nhanh, nhưng muốn phán đoán ra quỹ tích đòn tấn công này để bỏ chạy, cơ hồ là một sự tình không có khả năng thực hiện được. Thế nhưng tốc độ dù có nhanh hơn nữa, chỉ cần có thể đưa ra phán đoán đúng, sẽ vẫn có cơ hội né tránh. thân hình lôi động hư không biến mất. Quỷ dị tới mức cực đoan, kế đó liền xuất hiện ở đằng sau lôi cức thần ngạc, chỉ để lại một đạo tàn ảnh nhàn nhạt bị lôi điện xuyên qua mà thôi. Ha ha, ngươi cũng nếm thử sự lợi hại của ta đi. Thân hình lôi động chỉ vừa mới xuất hiện, quanh thân liền hiện lên một trận hắc khí nồng nặc như mực, không ngừng xoay tròn xung quanh thân thể hắn. Tay phải hư không có thành trảo, toàn bộ hắc vụ quanh thân không ngừng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay, trong sát na liền ngưng kết lại thành một hắc cầu tựa như mặt ngọc. Hắc long ngâm. Theo sau một tiếng gầm ngắn ngủi của hắn, tay phải liền hung hăng đánh ra một chưởng về phía trước. U minh quỷ khí số lượng khổng lồ mà tinh thuần không gì sánh được lúc này biến ảo thành một cự long màu đen vô cùng sống động, dương nanh múa vuốt, từng trận long ngâm vang vọng đánh về phía lôi cức thần ngạc. So với khi còn ở kim đan kỳ thi triển ra chiêu này thịt xa, bây giờ lôi động thi triển ra đã trở nên kinh thiên động địa, chỉ riêng tiếng long ngâm đã có thể khiến cho người khác máu huyết sôi trào, thực lực kém một chút chỉ sợ sẽ bị chấn ngất trường. Mà hắc long kia, thân thể đã dài tới 30 trượng, so với lôi cức thần ngạc chỉ thua kém một chút mà thôi, ngoài ra hắc long ngưng tụ như thực chất. Ngay cả long lân cũng đều mô phỏng giống y như đúc, hoàn toàn không thể phân biệt được đây là một con rồng giả hay là rồng thật. Hắc long ngâm, từ trước đến nay là một chiêu pháp thuật đại uy lực mà lôi động vô cùng yêu thích. Từ sau khi sư tôn vạn quỷ lão tổ của lôi động truyền thụ cho hắn, đã nhiều lần giúp hắn lập được đại công. Đến giờ này, dưới sự luyện tập quanh năm suốt tháng của lôi động, chiêu này thi triển ra đã vô cùng thuần thục, thậm chí đối với lý giải ở trong đó, đã sắp vượt qua cả vạn quỷ lão tổ. Chẳng những vậy, lôi động tuy rằng vẻn vẹn chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ giai. Thế nhưng hắn lại trải qua minh vương thối thuyệt hấp thu vô số u minh tinh hoa cải tạo thể chất, biến thành u minh thể chất hiếm thấy. Dưới thể chất này, lực tương tác đối với u minh quỷ khí đã đạt tới cực hạn, có thể sánh ngang dược với một vài sinh vật u minh hệ trong truyền thuyết. Hơn nữa tuổi tác hắn còn trẻ, đột nhiên có được một tia lĩnh ngộ với không gian pháp tắc, đem nó dung nhập vào trong pháp thuật, uy lực lại càng tăng thêm không ít. Nếu như dùng uy lực một chiêu này của lôi động để tính toán, sợ rằng đã không hề thua kém so với một kích toàn lực của tu sĩ nguyên anh cao giai. Chương 759, Hai Quỷ Vương. Hắn đánh ra một chiêu này, lập tức có thể thấy được, cho dù là lôi cức thần ngạc di chủng thái cổ da dày thịt béo, dưới tình huống bị tấn công chính diện, tuyệt đối không thể sống khá giả, đương nhiên nếu như muốn thuần túy chỉ dựa vào một chiêu này để tiêu diệt nó, vậy cũng là việc không thực tế cho lắm. Ai ngờ kết quả dĩ nhiên lại nằm ngoài dự đoán của lôi động. Quẻ là do hắc long huyễn hóa ra từ một chiêu hắc long ngâm này của lôi động quá mức chân thật, đầu lôi cức thần ngạc kia sau khi thấy được, bỗng nhiên giống như gặp quỷ, ngay cả dự định chống đỡ cũng không có. Cấp tốc bỏ chạy về phía sau, rít lên the thé, dường như nó vô cùng sợ hãi hắc long. Có lẽ thần thú long tộc vang danh thời kỳ thái cổ chính là thiên địch của lôi cức thần ngạc, trong huyết mạch của nó đã khắc sâu sự sợ hãi đối với loại sinh vật đỉnh cấp này. Nó không ngờ được rằng, lôi động đã dung nhập một tia lý giải với pháp tắc không gian vào trong một chiêu này, tốc độ của hắc long nhìn thì chậm nhưng kỳ thực vô cùng nhanh, dường như muốn xuyên thấu không gian, hung hăng đánh mạnh lên lưng lôi cức thần ngạc. Rống. Bạo tạc mãnh liệt, trong màn hắc vụ ngập trời, lôi cức thần ngạc đau nhức bắt đầu rít gào thảm thiết. Thân hình khổng lồ của nó cũng bị đánh bay đi mấy chục trượng. Chiêu thức hắc long ngâm này chú trọng nhất chính là lực xuyên thấu, khi long đầu đánh về phía địch nhân sẽ kịch liệt xoay tròn hình thành nên lực xuyên thấu mạnh mẽ. Lấy thực lực hiện tại của lôi động, dưới một chiêu này, cho dù là đẩy núi hơn trăm thước cũng đều có thể đục thủng. Chẳng qua lôi cức thần ngạc không hổ là hạng da dày thịt béo, sau khi hắc vụ tiêu tán, ánh mắt sắc bén của lôi động nhìn thấy rõ ràng, hắc long ngâm chẳng qua chỉ khoét được ở sau lưng của nó một lỗ thủng cỡ vài nước, sâu chưa tới một trượng. Dưới đòn tấn công như vậy, lôi cức thần ngạc cực kỳ đau đớn, lúc này nỗi sợ hãi đối với hắc long ở sâu trong huyết mạch cũng biến mất trong nháy mắt, lập tức bộc lộ ra khí tức hung tàn của bá chủ thời kỳ thái cổ, miệng rộng mở lớn, lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt dài đến vài thước, có thể dễ dàng xé nát bất kỳ một sinh vật cường đại nào. Huống chi đầu lôi cức thần ngạc này chính là bá vương bên trong khu vực phương viên hơn vạn dặm, chưa bao giờ ăn phải thua thiệt lớn như vậy. Cái đuôi khổng lồ dài vài chục trượng quét mạnh về phía lôi động mang theo tiếng rít sắc bén. Khí thế khổng lồ cuốn theo hết thảy, luồng khí lãng khiến cho cuồng phong gào thét, chiếc đuôi tựa như một cây roi khổng lộc liệt, phảng phất ngay cả một dãy núi cũng đều có thể dễ dàng quật nát. Rầm, cho dù lôi động thối lui đúng lúc, nhưng khí kình quét qua vẫn dễ dàng phá tan huyền âm thuẫn của hắn như thường, theo đó là một trận khí quyết sôi trào mãnh liệt không ngừng bốc lên trong ngực. Quả nhiên không hổ là di chủng thái cổ, một trong những bá chủ năm xưa hoành hành không hề cố kỵ. Vẻn vẹn chỉ riêng uy lực một roi này, lôi động liền có thể cảm nhận được sự hung tàn cùng cường đại sâu trong xương cốt nó. Sau một lần giao phong thăm dò này, khiến cho lôi động hiểu rõ song phương vẫn còn tồn tại chênh lệch như cũ. Lôi cức thần ngạc tung ra đủ loại động tác bắt giết lao đến, nhìn qua động tác tự như chậm chạp, nhưng kỳ thực tốc độ lại cực nhanh. Nếu như không lợi dụng tu la dực, lôi động nhận thấy tốc độ bản thân so với nó còn thua kém vài lần, đây là do núi chiến ở trên không trung, không phải là trong khu vực quen thuộc của nó, có thể thấy được lôi cức thần ngạc cũng không chỉ có hư danh. Lôi động nhiều lần trốn tránh, khiến cho thế tiến công của lôi cức thần ngạc lần lượt thất bại. Nhưng cũng khiến cho lôi cức thần ngạc càng lúc càng trở nên cuồng bạo. Quang mang lôi điện tự như ngân xà nhảy múa rập rạp tràn ngập khắp bầu trời. Nếu như lôi động không có năng lực chạy trốn rất mạnh, sợ rằng sớm đã bị lôi điện đả thương. Không dám tiếp tục phô trương nữa, tuy rằng nói lôi động ở trong đám tu sĩ cùng giai có chiến đấu biến thái, nhưng đây vẻn vẹn chỉ là sức chiến đấu tổng hợp chứ không đơn giản chỉ là hắn đơn độc tác chiến. Từ bản chất mà nói, nếu như lôi động không dựa vào ngoại vật tác chiến, thực lực của hắn cũng chỉ mạnh hơn một chút so với tu sĩ nguyên anh sơ giai mà thôi. Uy lực hắc long ngâm tuy rằng không tầm thường, nhưng muốn dựa vào loại pháp thuật này tới để đánh giết lôi cức thần ngạc da dày thịt béo thực lực đạt tới nguyên anh đỉnh phong, quả thực là si tâm vọng tưởng. Sợ rằng đến lúc đó, lôi cức thần ngạc chưa bị đánh chết, bản thân lôi động cũng đã mệt chết rồi. Cho dù chỉ số thông minh của lôi cức thần ngạc không cao, nhưng cũng không phải là quá ngu ngốc, thậm chí bản năng tác chiến cùng kinh nghiệm còn vượt xa một số yêu thú bình thường. Sau khi ăn phải một lần thua thiệt, nó đâu thể để lặp lại lần nữa. Quanh thân liền ngưng tụ ra một đạo lôi điện hộ thuẫn trong suốt ầm ầm nổ vang. Nhìn qua phòng ngự vô cùng kinh người. Tới lúc này lôi động cũng không dám khinh thường nữa. Liên tiếp vỗ cánh vài lần, sau khi rời khỏi đó vài chục dặm, lập tức vận pháp quyết triệu hồi ra quỷ vương A Sửu. Dưới một trận hắc vụ hư ảo, A Sửu thân cao hơn trượng, thân hình khôi ngô mà hung lệ chậm rãi hiện ra, mặt xanh nanh vàng, bên trong đôi mắt lạnh lẽo dường như còn lóe lên một chút trí tuệ. Một thân hồn giác màu đen dùng u minh quỷ khí ngưng tụ mà thành, một thanh đạo nhận cực lớn càng khiến cho hắn trở nên oai hùng bất phàm. A Sửu tham kiến chủ nhân. Quỷ vương A Sửu từ trước đến nay không nhiều lời. Nhưng những năm gần đây dưới sự dốc sức bồi dưỡng của lôi động, hắn dần dần đã có được trí tuệ cùng tri thức không hề thua kém so với nhân loại, trở thành một quỷ vương chân chính. Chẳng những vậy, lấy trí tuệ cùng kinh nghiệm của hắn, đã tu luyện U Minh Đại Pháp của lôi động khá lâu, nắm giữ được không ít pháp thuật U Minh. Lôi động cũng không phải sợ khi hắn được trí tuệ sẽ đột nhiên phản bội, A Sửu cùng quỷ thứ đều là những tiểu quỷ đi theo hắn từ sớm, đã vào sinh ra tử bao nhiêu năm, tình cảm đối với nhau vốn đã vô cùng sâu đậm. Ngoài ra, huyết tế thuật chính là một trong những pháp tắc hạch tâm của thiên địa. Muốn vượt qua nó mà phản vệ lại, sợ rằng khó có thể làm được. Bằng không tu sĩ dưỡng quỷ, chẳng phải lúc nào cũng cảm thấy bất an sao? Giá cả của linh quỷ cực phẩm sợ rằng cũng sẽ không cao đến mức kinh khủng như vậy. Bởi vì đã là cấp bậc quỷ vương, bình thường lôi động cũng sẽ không tùy tiện thu bọn chúng vào bên trong dưỡng hồn tháp. Chẳng qua bởi vì bản thân lôi động đã thăng cấp đến nguyên anh sơ giai, cường độ thần niệm tăng mạnh, có thể sánh ngang với tu sĩ nguyên anh cao giai, trên lý thuyết mà nói, đã có thể thời ngự sử một con quỷ vương cao giai, một con quỷ vương trong giai. Đó sở dĩ cũng là một trong những nguyên nhân mà lôi động chạy thẳng tắp một đường, tìm kiếm yêu thú. A Sửu cùng quỷ thứ thăng cấp, cần phải có vô số huyết nhục cùng với thần hồn nguyên anh để thôn phệ mới được. Tộc tuy rằng thiên phú diễm, dựa vào thôn phệ huyết nhục cùng hồn phách là có thể bổ bản thân nhanh chóng thăng cấp, nhưng cũng bởi vậy mà chủng tộc này đòi hỏi rất nghiêm khắc về tư chất. Có rất ít quỷ tộc có thể đánh vỡ được cầm cố tư chất đột phá đến tầng thứ cao hơn. Càng là cao giai, càng khó khăn. A Sửu cùng quỷ thứ đều được lôi động không ngừng dùng hồn châu tăng cao tư chất, trở thành cấp bậc linh quỷ cực phẩm. Trên lý thuyết mà nói, bọn chúng đều có tư cách thăng cấp đến quỷ vương đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, bọn chúng từ quỷ vương sơ giai muốn thăng cấp đến quỷ vương đỉnh phong, chẳng những cần phải có tài nguyên khổng lồ, còn phải nhìn vào vận khí cùng nỗ lực bản thân của chúng. Thấy A Sửu, Lôi Động cũng khẽ cười, A Sửu ngươi ở trong dưỡng hồn tháp tu luyện dường như chịu khó, hôm nay đã là quỷ vương sơ giai đỉnh phong, tin rằng không bao lâu sau liền có thể thăng cấp trở thành quỷ vương trung giai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.